Giường đơn, quyển 1, góc truyện audio.com. Mặc áo ra không phải vì muốn làm người ta hoa mắt, càng không phải vì theo trào lưu, mà vì anh sợ lạnh. Thật ra Phàn Dực Á là một người vô cùng đơn giản, rất nam tính, có chuyện gì cũng không để ở trong lòng, thích lớn tiếng gào ra, đương nhiên, hành động đặc biệt như thế ở trong mắt người khác. Lại thành ngây thơ, không nhận ra cô gái kia là bởi vì thật sự không nhận ra mà thôi. Dáng vẻ của tất cả phụ nữ trong mắt anh đều không khác nhau lắm, lông mi nhỏ dài, bất kể là trang điểm hay tự nhiên, ai cũng mở to đôi mắt háo sắc, miệng còn bôi thêm một lớp mỡ bóng, thật ghê tởm chết người. Tớ nghĩ lớp mỡ bóng ghê tởm mà Phàn Dực Á nhắc tới hình như là son bóng. Cô gái này hay cô gái kia thì có gì khác nhau đâu, rất khó để phân rõ. Đương nhiên trí nhớ cũng có ngoại lệ. Giống như vị hôn thê được chỉ định của anh, Triệu Nhã Nhi, nếu có một cô gái, từ lúc nhỏ đến lớn, người lớn nào trong nhà cũng chỉ vào cô ấy, không ngừng nhắc tới, đây là vợ tương lai của con. Nghe nhiều như thế, cho dù là não tàn cũng nhất định sẽ nhớ rõ dáng vẻ của đối phương. Vì anh nhớ được dáng vẻ của Triệu Nhã Nhi, cô ấy cũng không thiếu mắt thiếu mũi, nên anh cũng chẳng có ý kiến gì đối với việc hôn nhân này, cha mẹ vui vẻ là tốt rồi, dù sao phụ nữ đều giống nhau, chỉ cần đi trên đường phố không nhận sai vợ mình là được. Tất nhiên anh không có ý kiến gì với Triệu Nhã Nhi là khi cô ấy bình thường chứ không phải vào lúc phát bệnh. Ví dụ như, khuôn mặt như quả mướp đắng xuất hiện, nâng cằm trên bàn anh, không khí trở nên trầm lặng. Nói, anh miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Tôi thất tình, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp, khóc, lại là mấy lời nhàm chán này, mí mắt của anh bắt đầu đánh nhau. Đúng là thần kỳ, ở nhà không ngủ được, ở trường học mới thấy được cảm giác buồn ngủ tuyệt vời, đây chính là lý do anh không trốn học vẫn như cũ kiên nhẫn. Tới trường, không bắt được cái gã cơ bắp tập thể dục hả? Anh không tập trung hỏi. Cậu chú ý một chút được không? Triệu Nhã Nhi bất mãn làm ồn, lớn lên bên nhau, bọn họ đã quen thuộc đến mức chỉ một ánh mắt có thể hiểu được đối phương. Chú ý cũng phải tùy việc, lẽ nào anh phải chú ý tình sử của vợ tương lai à, sẽ không bắt anh bày mưu tính kế chứ. Miễn đi, tôi không chú ý cái gì. Con gái rất nhỏ mọn, đặc biệt là Triệu Nhã Nhi. Ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu gây tội thì cô ấy nhất định phát điên 3 ngày 3 đêm cho bạn xem. Cậu còn hỏi à, học trường Mặc, đồ thể dục là chuyện của năm trước chứ. Sau đó cô đã trải qua vài đoạn tình yêu, nhấp nhô. Rồi, vậy lần này là ai hả? Thật phiền, không biết có phải Triệu Nhã Nhi cố ý không, dù sao cũng chẳng thèm coi thường sự chán nản của anh, lôi kéo anh nghe một đoạn dài chuyện tình ái thầm mến đầy đau khổ. Cuối cùng còn kích động hỏi, cậu đã hiểu chưa? Cậu có thể lý giải không? Cái cảm giác khi nhìn thấy một người mà tim liền đập liên hồi. Anh có thể lý giải, có thể hiểu được, cho nên thậm chí còn muốn trực tiếp ném cô từ trên lầu xuống. Phụ nữ rất ầm ĩ, thật phiền. Hiển nhiên là người chưa từng để ý cô gái nào như thì tuyệt đối không thể hiểu Triệu Nhã Nhi còn đang muốn nói gì, nhìn thấy một cô gái cao giáo đi vào phòng học cẩn thận chỉnh lại chỗ ngồi cô liền trở lên quái lạ, cậu thấy cô ta xinh. Đẹp hay là tôi xinh đẹp, dáng vẻ suy sụp, tôi đâu có biết, phụ nữ chẳng phải đều như thế sao, theo tay cô chỉ Phàn Dực Á tùy tiện liếc mắt không tức giận nói. Vấn đề này thật quái lạ, dáng vẻ vốn không khác nhau, làm sao mà đi nhận xét là ai xinh đẹp được. Đáp án này có phần an ủi tâm hồn trẻ thơ đang bị thương nghiêm trọng của Triệu Nhã Nhi, so ra thì đúng là tốt hơn, ngày hôm qua cô hỏi Diệp Thánh Kiệm câu ấy, tên kia lại có thể trả lời, cậu nói xem, người đẹp mê hoặc lòng người và gã khổng lồ làm sao đánh đồng với nhau được. Lập tức hộc máu, trong mắt đàn ông, Hạ Vũ Mặt chính là người đẹp mê hoặc cô lại là gã khổng lồ hôi thối sao? Đả kích này thật sự quá lớn, cô vừa mới biết ngôn thần minh mà cô thầm mến đã lâu hóa ra đang theo đuổi lớp trưởng của bọn họ bị đả kích còn lớn hơn nữa. Được rồi, cô thừa nhận bề ngoài của cô không thể coi là xinh đẹp, hai gò má hơi nhiều tàn nhang một chút, nước da cũng chỉ là màu mạch nha mà thôi. Không giống như Hạ Vũ Mặt, gương mặt xinh đẹp trắng nõn ửng hồng, da thịt vô cùng mịn màng, vừa thấy đã biết là tự nhiên mà không cần dùng mỹ phẩm, đôi mắt một mí rất hợp với dáng vẻ lạnh lùng, liếc nhìn một cái thì sức hút quả thật kinh tâm động phách. Hạ Vũ Mặt không thích cười, có một loại cao ngạo tự nhiên mà giản dị. Cô biết trong trường học có rất nhiều nam sinh muốn ra tay với cô ta, một đóa bách hợp nở rộ ai không nghĩ hái xuống đây. Nhưng ai cũng không thể ra tay dễ dàng, vì cái vòng luẩn quẩn này quá nhỏ, thân phận cao sang sợ bị người ta nhạo báng. Bởi trong xã hội thượng lưu của bọn họ, sự phân chia giai cấp còn quan trọng hơn cả ăn uống chơi bời. Tuy Hạ Vũ Mặt đẹp nhưng lại cách biệt, với bọn họ quá xa. Nghịch lừa, ai không muốn thử chứ, nhưng ai cũng sợ nghịch thành hỏa hoạn. Có đạo lý con thỏ không ăn cỏ gần hang là vì cây cỏ này vốn không dễ dàng nuốt xuôi được. Thật ra, trong trường học này, mỗi người đều ẩn sâu trong mình sự kiêu ngạo tự cho mình là hơn người, tình cảm chỉ là chơi đùa, bên ngoài thì coi là người yêu, nhưng ai lại thật tình trả giá vì một người không cùng giai cấp chứ? À, nhân lúc Phàn Dực Á còn chưa ngủ gật, bỗng nhiên cô nảy ra ý nghĩ, vội vàng gọi anh, cậu theo đuổi Hạ Vũ Mạt có được không? Câu chuyện về cô bé lọ lem có ai lại không thích? Chắc chắn Hạ Vũ Mạt sẽ rơi vào tay Phàn Dực Á, như vậy cô sẽ không thất tình. Có thể thừa cơ chen vào. Còn không biết Hạ Vũ Mạt là ai, Phàn Dực Á đã thuận miệng từ chối, bệnh thần kinh. Nhưng Triệu Nhã Nhi, là ai chứ, cô chính là người thuộc số ít biết nhược điểm của Phàn Dực Á nhé, tôi biết những người như chúng ta không được làm chủ việc hôn nhân của mình. Nhưng chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cậu thật sự nhẫn tâm để tôi phải đau khổ đi vào phần mộ hôn nhân với cậu khi còn chưa biết tình yêu chân chính là gì sao? Như thế thì sau khi kết hôn, tôi càng nghĩ càng không cam lòng, càng lúc càng cảm thấy con người sống trên đời chẳng có niềm vui gì nữa, tiếp theo, có lẽ tôi sẽ tự sát. Nếu tôi không chết thành người tàn tật cậu sẽ phải chăm sóc tôi cả đời. Cho nên mới nói, nếu có người cứ liên tục ở bên tai bạn làm nhảm mà tâm trạng của bạn có thể tốt được thì đúng là kỳ tích. Đặc biệt là lúc bạn vô cùng muốn ngủ, tôi cũng không bắt cậu phải theo đuổi cô ta thật, chỉ cần vào lúc tôi cần cậu đưa cô ta đi. Là được, Phàn Dực Á đã bị cô làm phiền đến mức chán nổi gân xanh. Được không, Hạ Vũ Mạt còn đang lật sách giáo khoa, hoàn toàn không biết mình đã trở thành đề tài thảo luận của người khác. Ngôn Thần Minh đã thông qua sếp tổng công ty, giới thiệu công việc làm thêm cho Hạ Vũ Mạt, không lâu sau chỉ trong một buổi tối mà khách hàng đã ra tay rất lớn. Vốn muốn cảm ơn nên cô chuẩn bị mời Ngôn Thần Minh ăn cơm. Đương nhiên cô chỉ có thể mời một bữa tối bình thường. Tới gần lúc cô tan học, Ngôn Thần Minh đã rất khẩn trương chờ ở gần cửa. Dừng lại, Triệu Nhã Nhi ngồi trong xe Phàn Dực Á, vừa nhìn thấy Hạ Vũ Mạt đang chuẩn bị lên xe máy của Ngôn Thần Minh mà cô thầm mến. Nhà đầu điên Triệu Nhã Nhi thấy Phàn Dực Á không hề giảm tốc độ. Xe liền tự mình phanh chiếc Ferrari lại. Xít, đột nhiên bị bắt phanh lại, suýt chút nữa đâm vào cửa chắn gió bằng thủy tinh, Phàn Dực Á quát ầm lên. Sau khi phục hồi tinh thần, con bé điên rồ kia đã chạy đến cửa trường nói chuyện với một chàng trai xa lạ. Chàng trai tuấn tú nho nhã đỏ mặt tìm mọi cách từ chối, rồi lại không biết nên từ chối thế nào. Thật là, gật đầu thì gật đầu, không muốn là không muốn, có cần thiết phải do dự như vậy không, lãng phí thời gian của anh. Phàn Dực Á nhìn đồng hồ chuẩn bị chỉ một phút nữa anh sẽ bỏ Triệu Nhã Nhi lại. Rất nhanh sau đó anh nhìn thấy Triệu Nhã Nhi quay sang nói gì đó với một nữ sinh kia có vẻ kinh ngạc. Khi kim giây đã đi gần hết 50 giây, Triệu Nhã Nhi hưng phấn ngồi lên xe tôi hẹn được anh ấy rồi. Lát nữa bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm, ăn xong cậu giúp tôi. Đưa nữ sinh kia đi ngay nhé, cũng được dù sao thì hai người hay bốn người ăn cơm đối với anh cũng chẳng có gì khác. Nhưng mà bốn người còn có một cô gái sao? Anh thấy rồi. Sau xe máy quả nhiên là có một cô gái. Ai mời khách, nhìn địa chỉ Triệu Nhã Nhi đưa, Phàn Dực Á khởi động xe thuận miệng hỏi. Đương nhiên là cậu rồi. Sao lại là tôi, không phải keo kiệt chỉ tò mò mà thôi. Tôi hẹn anh ấy không đồng ý cuối cùng tôi đành phải nói với nữ sinh kia, nói thật ra là cậu kiên quyết muốn mời lớp trưởng ăn tối, không đi là không nể mặt cậu, mà không nể mặt cậu thì cứ theo cái tính ỷ lớn hiếp nhỏ của cậu, đắc tội cậu rồi thì ở trường sẽ không yên thân. Đắc ý rào rạt, giọng nói ra vẻ đương nhiên, Phàn Dực Á liếc mắt một cái, nghĩ muốn bóp chết cô. Cách chương,